Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thỏ hắn đã giả ơi là giả hay sao? Đang muốn sửa lại cho đúng, thì Cần Cần lại kêu to đánh gãy suy nghĩ của hắn. Quốc viện bệ hạ kia rồi. Vợ chồng của Lăng Phú Quý đang cùng nhau đi ra. Thấy cô bé hướng tới mình nói. Ông nghe thấy Cần Cần xưng hô như vậy, thì nét mặt giả nua ngẩn ra. Quốc vương bệ hạ, là nói ông sao hả? Đúng vậy ạ. Trong ảo tưởng của Cần Cần, người này cực kỳ giống quốc vương nha. Quốc vương à? Trong quốc vương giống y hệt như trong chuyện nha, thật là uy nghiêm ạ. Cái này không biết có tính là lời khen ngợi hay không nhỉ? Lăng Phú Quý có một chút giờ khóc giờ cười. Bất quá, ông không có hứng thú cùng với cô nhóc xa lạ này hàn huyên. Ông nghiêm nét mặt đối diện với Hàn Thấm. Sớm như vậy con đã trở về rồi sao? Cùng với Oách Nghi hiệp đàm như thế nào rồi hả? Lần này xí nghiệp Hàn Thị cũng chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Trong mọi công ty mọi người đang chờ nhìn vào biểu hiện của con đó. Trăm ngàn lần đừng để cho ba thất vọng. Nhắc tới chuyện này, Hàn Thấm lại bắt đầu cảm thấy đau đầu. Bất quá thần sắc vẫn như trước kia là bình tĩnh nói. Con biết ạ, trước mắt hết thảy đều thuận lợi. Điều kiện mà chúng ta đưa ra, so với xí nghiệp Hàn Thị thì ưu đãi hơn rất là nhiều. Cần Cần lại ngắt lời, lần này lên tiếng thì rất là khủng bố. Mẹ kế, người này nhất định là xấu xa của mẹ kế rồi. Có đúng không hả chú? Hắn có thể nói không đúng không? Lăng Dục Vĩ có sự xấu hổ nhìn về phía mẹ hắn đi ra. Sắc mặt của bà thì đã chuyển sang trắng bệch. Một bên nghe Lăng Phú Quý, nghe cô bé nói ngôn ngữ trong chuyện cổ tích, thì khóe miệng hơi dương lên, mà Hàn Thấm thì vội vàng quay đầu đi chỗ khác, sợ chính mình sẽ ở trước mặt mẹ chồng phì cười. Lăng phu nhân biểu tình rất là khó coi cất lời chất vấn. Còn cái nhà ai thế hả? Đang nói mẹ kế là ai hả? Mẹ à, cô bé chính là khách của con. Nhìn ra mẹ mình đang muốn phát hỏa, Lăng Dục Vĩ lập tức cất miệng giải hòa. Hàn Thấm khó có khi đứng cùng với hắn ở một trận tuyến, đi đến bên người một lớn một bé, một tay che chở cho Cần Cần rồi cất tiếng nói. Cần Cần là Lăng Dục Vĩ mang đến tìm con. Cô bé có óc tưởng tượng, rất là phong phú, cho nên thuận miệng nói vậy không phải là thật đâu ạ. Là như vậy thật sao? Lăng phu nhân hí mắt cân nhắc xem có nên đem đuổi người ra ngoài hay không. Đương nhiên ạ. Lăng Dục Vĩ nhìn thấy Cần Cần lại muốn mở miệng nói gì, vội vàng che miệng của bé lại. Sớm biết rằng chuyện này sẽ xảy ra, hắn sẽ không cổ vũ cô nhóc lầm tưởng đây là tòa lâu đài với những nhân vật gì gì đó trong chuyện cổ tích. Dục Vĩ à? Vì tránh cho xung đột, Hàn Thấm hướng tới cô bé, ngầm nháy mắt. Chúng ta mang Cần Cần vào phòng đi. Không phải là cô bé có quà tặng muốn tặng cho em sao? À được. Lăng Dục Vĩ còn cầu không được, thuận thế ôm lấy eo cô. Một tay nắm lấy tay bé con, hai người đi vào trong phòng. Hàn Thấm nhận được bàn tay ấm áp của hắn. Toàn thân lúc này đều cứng ngắc, nhưng cũng không thể là đem hắn đẩy ra đành phải ẩn nhẫn. Lúc này, mẹ Lăng đột nhiên lại lên tiếng. Mày đợi chờ một chút. Cái này không chỉ Hàn Thấm. Lăng Dục Vĩ cùng với Cần Cần đều cùng nhau cứng người lại. Mẹ Lăng nhìn bọn họ, ba người có bộ dáng giống nhau như đúc, thật là có không khí của người một nhà, nên cũng lời do đó nói. Nói chuyện nhanh một chút, lại còn phải đi ra ngoài để ăn cơm đó. Đi vào trong phòng, cho đến khi đóng cửa, ba người mới nhẹ nhàng thở ra. Loại tình huống này có muốn bao nhiêu lần, nhất định sẽ đoản mệnh đó. Hàn Thấm à, cảm ơn em đã giúp Cần Cần. Lăng Dục Vĩ trong lòng có vô hạn cảm kích. Khó có được hai người ở chung hòa bình như vậy, xem ra hắn hôm nay phải mang Cần Cần trở về là đúng rồi. Đương nhiên là tôi phải giúp rồi, bởi vì cô bé đến để tìm tôi. Cô chẳng lẽ không biết đưa Cần Cần tới đây là mưu kế của hắn hay sao? Tôi là vì cô bé, cũng không phải là vì anh. Lăng Dục Vĩ chỉ có thể cười khổ sờ sờ cái mũi. Ai kêu hắn biểu hiện quá tệ, đã không còn đáng tín nhiệm. Em xem Cần Cần đi. Hàn Thấm có hiểu, hắn như thế nào đột nhiên lại nói sang chuyện khác. Ánh mắt nhìn về phía cô bé, chỉ thấy Cần Cần ngó nghiêng xung quanh, như đang bước vào một công viên, sờ sờ một chút ráp trải giường trơn mượt, một chút lại áp tay vào tủ đựng quần áo, giống như là muốn nghe xem bên trong có cái gì bí ẩn. Bộ dạng giống như là thiên thần đáng yêu, làm cho hai người lớn phải bật cười. Nhưng khi ánh mắt của bọn họ lơ đãng sao nhau, Hàn Thấm tự nhiên cảm thấy không thoải mái, quay đầu nhìn về phía chiếc giường đang bày trang điểm, thấy hình ảnh của hai người bọn họ thì đột nhiên sửng sốt. Bọn họ có bao nhiêu lâu rồi, không như vậy là đến gần chứ, thậm chí là gần đến mức hắn chỉ cần quấy đầu là có thể dễ dàng trụ hôn cô. Tay của hắn tự nhiên quắc lên eo cô, nhưng mà cô cũng không có phát hiện, giống như là chuyện hắn làm là chuyện rất là bình thường vậy. Anh, tay của anh. Cô không được tự nhiên mà di chuyển thắt lưng. Lăng Dụng Vĩ lúc này mới phát hiện ra hành động của chính mình, nhưng mà hắn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net